Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 583, có lẽ ly hôn là lựa chọn tốt nhất. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước về phía Bùi lão gia, nghiêm túc nhìn ông, giọng nói trong trẻo vang lên rõ ràng bên tai mỗi người lão gia. Mỗi câu con nói đều là sự thật. Cửu gia chưa bao giờ sai khiến con làm gì. Dù chỉ là một chút ý tư ẩn ý cũng không có lý do con ra tay với Bùi Minh Hàm. Hoàn toàn là vì hôm đó tâm trạng con rất tệ. Hơn nữa Bùi Minh Hàm hết lần này đến lần khác quấy rối khiến con không chịu đựng nổi. Diệp Ninh Uyển lấy điện thoại ra, mở vài ảnh chụp màn hình tin nhắn. Đây là những tin nhắn quấy rối mà Bùi Minh Hàm đã gửi cho con trước đây. Có những lời nói bóng gió, có những lời nói lại quá trắng trợn. Con không tiện nói rõ, ba tự xem là được, xem xong ba sẽ hiểu. Con không phải loại phụ nữ tùy tiện. Sau khi kết hôn con chỉ muốn sống tốt với chồng mình, không có ý định muốn ăn cả hai, những lời này chỉ khiến con cảm thấy ghê tởm. Bùi lão gia cau mày, cúi đầu xem kỹ những ảnh chụp màn hình tin nhắn đó, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Đại phu nhân chăm chú nhìn vào gương mặt Bùi lão gia, từng biểu cảm nhỏ nhặt trên đó đều khiến bà ta không thể bỏ qua, cả người như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân bắt đầu lạnh dần, tim như ngừng đập. M, Á, U cũng theo đó dần dần ngừng lại. Giây phút này, bà ta như mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể ngây người ra đó, trong tai như bịt một lớp màng nhựa mỏng, âm thanh xung quanh đều bị ngăn cách, vừa xa vừa gần. Trong mơ hồ, bà ta nghe thấy giọng nói trong trẻo của Diệp Ninh Uyển. Lão gia, con biết lần này con làm quá phận rồi, bà nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho con. Con không muốn làm khó ba và Cửu gia. Con sẽ chủ động ly hôn với Cửu gia. Gia đi tay trắng, bốn chữ vang dội rơi xuống trong nháy mắt. Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy hơi lạnh sau lưng như muốn đóng băng cả người cô. Một luồng khí lạnh dâng lên từ sau gót chân lên đến đỉnh đầu. Nếu không phải nhờ sức kiềm chế mạnh mẽ khiến cô bình tĩnh lại, thì lúc này Diệp Ninh Uyển đã mềm nhũn chân mà ngã quỵ xuống đất. Cô không dám quay đầu nhìn biểu cảm trên mặt Bùi Phượng Chi lúc này. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Diệp Ninh Uyển không hề quay đầu nhìn Bùi Phượng Chi đang đứng đó dù chỉ một lần. Cô hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ ánh mắt đen thẳm như muốn hóa thành thực thể sau lưng, miễn cưỡng trấn tĩnh lại, bình tĩnh nói với Bùi lão gia. Lão gia, Bùi lão gia nhìn Diệp Ninh Uyển một cái thật sâu. Ông ta dùng ánh mắt dò xét nghiêm khắc đánh giá Diệp Ninh Uyển, đôi mắt đục ngầu chứa đầy vẻ lạnh lùng và u ám. Thật ra, ông ta rất coi thường cô con dâu này. Không chỉ xuất thân không tốt, mà đời tư trước khi kết hôn cũng rất hỗn loạn, thậm chí còn có một đoạn tình cảm kéo dài 5 năm với cháu trai cả của ông ta là Bùi Minh Hàm. Nếu là trước đây, hồ sơ của loại phụ nữ này còn không đủ tư cách để đưa đến trước mặt ông ta làm ứng cử viên con dâu, huống chi là gả cho đứa con trai út mà ông ta yêu thương nhất. Nếu không phải nhờ Diệp Ninh Uyển có bát tự tốt, nhưng bây giờ, Bùi Phượng Chi đã tỉnh lại. Sự tồn tại của người phụ nữ này vốn đã trở nên không còn cần thiết. Chi bằng nhân lúc này, cách chương.